Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, 382. Chương 382, cứu ra Angela. Hoàng Siêu cùng Alice tu chỉnh khoảng khắc, dẫn theo đao đi vào hắc ám thành phố Rakun trong nước. Hệ thống điện lực đã tải trong hỗn loạn bại liệt. Đêm khuya vườn trường khắp nơi là kinh khủng bóng ma, nhất là bọn họ biết, phương diện này cất giấu vô số zombie. DXXCMN, Hoàng Siêu mắng to một câu, trước mắt hắn cảnh tượng đã biến thành hoàn toàn đỏ ngầu. Ở màu máu đỏ trên thế giới, hắn chứng kiến rất nhiều thấp bé hắc ám bóng ma ở phương xa di động, tựa hồ bị động tĩnh của bọn họ hấp dẫn. Giống như cái phương hướng này tới rồi. Cẩn thận, bọn họ đi tới. Alice từ trên đùi rút tay ra điện. Một tay cầm đao, một tay lấy đèn pin chiếu xạ bốn phía. Viễn phương có người đi tới. Alice nhỏ giọng kêu lên. Angela, là ngươi sao? Phụ thân ngươi để cho chúng ta tới tìm ngươi. Không cần kêu, đó là một cái zombie. Hoàng Siêu nói rằng. Đem trường đao cắm trở về trên lưng, đổi thành một bả đoàn đao. Alice, người tốt nhất cũng đổi một bả đoàn đao. Trong kiến trúc không gian nhỏ hẹp, trường đao rất dễ dàng chém tới chướng ngại vật. Nếu như ngươi dùng không được, liền đem thương lấy ra được rồi. Alice ồ một tiếng, bả đao trả Hoàng Siêu. Lúc này hai người đánh đối mặt, Alice đột nhiên phát sinh một tiếng thét chói tai, hướng về sau lui nhanh hai bước, dùng trường đao nhắm ngay Hoàng Siêu. Lúc này Hoàng Siêu hai mắt hiện lên hào quang màu đỏ ngòm, ở hắc ám trong hoàn cảnh có vẻ cực kỳ tà ác. Ngươi làm sao vậy? Ngươi con mát. Alice cảnh giác vừa nói đề phòng, Hoàng Siêu đột nhiên xông lên, hồng quang chợt tiêu thất, là Hoàng Siêu nhắm lại con mắt. Hắn lần nữa mở mắt, đỏ như máu, suy yếu một ít. Như vậy mấy lần, Hoàng Siêu trong mắt lại vô dị hình. Chuyện gì xảy ra? Alice có chút hoảng sợ hỏi. Zombie nàng không sợ, thế nhưng nàng còn có thể sợ hãi những thứ này, những thứ không biết. Suna Suna, tiếng càng ngày càng gần. Alice chỉ có thể rời đi đèn pin cầm tay phương hướng. Một cái khuôn mặt vết máu tiểu nam hài, hai chân ở kéo lấy đi hướng bọn họ. Cậu bé, ngươi có khỏe không? Alice vô ý thức hỏi một câu. Hoàng Siêu nhanh chóng xoay người, đoạn đao huy động, xẹt qua quang trụ lúc còn phản xạ một cái dưới tia sáng. Thân đao chợt một sáng, giống như là thêm ma pháp. Chỉ một lúc, Hoàng Siêu thân đao cắt qua zombie cổ, đưa nó sạch sẽ gọn gàng trảm thủ. Oh my god! Alice thở dài, nàng kỳ thực vốn là biết, nam hài này đã biến thành zombie, chỉ là bỗng nhiên chứng kiến hài tử, trong lòng tràn ngập thương hại, mới, chỉ có, hỏi thăm một câu nói, ô dù là ở phạm tội, cái công ty này hẳn là bị hủy diệt. Alice oán hận nói rằng, để Hoàng Siêu không nói được lời nào. Supata, người con mát, đến tột cùng làm sao vậy? Hoàng Siêu quay đầu, trong mắt lần nữa tràn ngập hào quang màu đỏ ngòm. Alice nắm chặt súng trường, ngón tay đã dựng trên cò súng. Ta con mắt biến dị, trong bóng đêm biến thành hồng ngoại nhiệt giống như hình thức. Hoàng Siêu buồn bực nói rằng, hắn vừa rồi cũng lấy làm kinh hãi, còn tưởng rằng Resident Evil bên trong loạn nhập cái gì ma quỷ, địa ngục các loại đồ đạc. Nhưng mà hắn nhìn rồi tường zombie. Alice sau đó phát hiện trong mắt cảnh tượng CMN chính là nhiệt độ bức ảnh. Cái này lại cùng thiểm thực giả vậy. Hoàng Siêu biểu thị vô cùng chóc cấp bách. Hồng ngoại thế lực có một chỗ tốt, hắn có thể rất nhanh tra xét Angela vị trí. Hắc ám gian phòng, hắn liếc một cái là có thể xác định Angela có ở nhà hay không bên trong. Alice đem đèn pin cùng súng trường lắp ráp cùng một chỗ, thỉnh thoảng đi chiếu xạ góc tối. gắn thêm ống hãm thanh súng trường phóng ra viên đạn. Ở tĩnh lặng trong trường học phát sinh, phốc phốc, thanh âm. Cũng đủ để hấp dẫn zombie qua đây. Trong trường học tạp vật rất nhiều. Hoàng Siêu nếu như muốn chém tới người, muốn vòng qua bàn học cùng cái ghế, thực sự phiền phức. Vì vậy hắn từ hông bên trong xuất ra một bả súng lục hãm thanh. Một người một thương bắn tỉa zombie đầu. Alice liếc mắt, nàng thực sự khó hiểu Hoàng Siêu làm sao ở trên người ẩn giấu nhiều đồ như vậy. Bên kia, Hoàng Siêu rốt cuộc thấy được một nhân loại nguồn nhiệt, bị bao vây ở rất nhiều zombie bên trong. Zombie cũng không có vây công cái kia nguồn nhiệt. Chắc là Angela trong cơ thể virus T có tác dụng, khiến chúng nó xem nàng như làm đồng loại. Hoàng Siêu cùng Alice bước chân đưa tới một đám tiểu hài tử zombie. Chúng nó thoạt nhìn so với người trưởng thành tăng thêm sự kinh khủng. Đây là một loại tâm lý nguyên nhân. Đồng dạng mọi người sẽ cảm thấy tiểu hài tử quỷ quái cũng rất khủng bố. Hoàng Siêu cước bộ không ngừng, thu tay về thương, quờ múa lên chừng 1 mét đoản đao. Trong nháy mắt đem những này di động chậm rãi zombie bãi bình. Angela, buổi tối khỏe, chúng ta là cha ngươi bằng hữu, chúng ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Angela từ chỗ ẩn thân đi ra, nhờ ánh đèn phía ngoài, xem tinh tường bên trên chỉnh tề chặt đầu thi thể. Vì mình đồng học ai thán một tiếng, nàng gật đầu nói, chúng ta nhanh lên một chút ly khai, muốn cẩn thận chúng nó. Không sao, những thứ này zombie động tác rất chậm, chúng ta có thể đối phó các nàng. Alice cúi người, vuốt gật dê la tóc thoải mái nàng. Ngươi cũng là. Các nàng lập tức cảm giác được đối phương là virus T người lây nhiễm. Angela tới gần Hoàng Siêu, phát hiện Hoàng Siêu cũng là virus T cao độ người lây nhiễm. Trong cơ thể hắn virus T thậm chí còn cao hơn chính mình. Hoàng Siêu thở dài một tiếng nói, Alice, chiếu cố tốt Angela, có mấy con cẩu tới rồi. Chúng nó động tác rất nhanh. Alice ngưng thần lắng nghe. Quả nhiên có nhỏ nhẹ di động âm thanh. Nàng đem đèn pin chiếu tới. Trên mặt đất chính là da thịt bóc ra zombie cẩu. Lại nói tiếp rất kỳ quái. Người đã chết biến thành chậm rãi zombie. Cẩu chết lại có thể biến thành nhanh hơn mạnh hơn zombie cẩu. Lại là một cái. Người không bằng chó. Chứng minh. Hoàng Siêu một bước tiến lên. Zombie cẩu dồn dập nhảy lấy đà. Từ 3 phương hướng đánh về phía Hoàng Siêu. Hàm răng sắc bén bên trên còn nhỏ người thi thể dòng máu. Angela quát to một tiếng. Nhào vào Alice trong lòng. Hoàng Siêu một cái xoay người. Ở ánh trăng hạ tuyết sáng ánh đao vờn quanh ở bên cạnh hắn. 3 con zombie cầu từ miệng bị hắn cắt ra lỗ thủng. Cắt đứt thượng bộ phân đầu chó. Vài tiếng nhẹ vang lên. Zombie chó tàn thi té xuống đất. Đang ở Hoàng Siêu xuất đao đồng thời, Alice tiếng thương cũng nhớ tới đến. Có 2 cẩu từ phía sau đánh lén nàng và Angela. Rất khó nói chúng nó là vừa may chạy đến nơi đó. Vẫn có kế hoạch vây công. Alice đẩy ra Angela, đứng dậy nhắm vào zombie cẩu. Virus T để cho nàng động thái thị lực tăng cường. Của nàng thương pháp vô cùng chuẩn, nàng bắn ra viên đạn, 2 zombie cẩu ở giữa không trung bị đục lỗ xương sọ. Angela trốn ở cái bàn trong lúc đó, mới thả lỏng một hơi. Phía sau ác phong bất thiện, lại một con zombie cẩu từ sau lưng nàng nhào lên. A, Angela kêu sợ hãi cùng tiếng thương đồng thời vang lên. Hoàng Siêu lúc đầu không có góc độ bắn. Lại lo lắng bắn thủng cái bàn sẽ ngộ thương Angela, cho nên hắn phi thân nhảy lên, ở giữa không trung nhắm vào đầu chó, một thương đem mang đi. Từ zombie cẩu xuất hiện đến chiến đấu giới thiệu, tổng cộng không đến 5 giây. Angela bị đẩy ra, còn không có trên mặt đất ngồi vững vàng, zombie cẩu cũng đã bị tiêu diệt hết sạch. Hoàng Siêu thì thào mắng, WSS the fuck.